Dẫn Ninh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ta qua đời, Tạ Giản mới 18 tuổi khi đó. Ngoài Mặc Nhiêu, nhân vật nổi tiếng được nhiều người yêu mến ở Vân Kinh, còn có một người bị gọi là Quỷ Kiến Sâu. Tạ Giản, tức Tạ Tuấn An, mọi người đều biết rằng tiểu công tử của An Tĩnh Vương là một kẻ ăn chơi trác táng, không có chi lớn. Hàng ngày hắn không chọc mèo đánh chó thì cũng la cà ở các chốn cờ bạc. Đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày. An Tĩnh Vương vì hắn mà bị chỉ trích không ít lần trên triều, không quản là nhốt hắn hay dùng gia pháp, Tạ Giản vẫn cứ theo ý mình, lâu ngày An Tĩnh Vương cũng không quản nữa. Khi ta chưa là Thiên Ninh Tử, ta đã từng gặp hắn vài lần, nhưng cũng chưa nói chuyện nhiều, vì ta có chút sợ hắn. Hơn nữa sau khi thành thân, Mặc Nhiêu còn đặc biệt bảo ta tránh xa hắn. Nhìn vậy, Tạ Giản thực sự không có triển vọng. Vì vậy khi nghe nói về vị tướng quân dũng mãnh trên chiến trường, ta còn tưởng là A huynh của hắn, Tạ Cần. Sau này nghe Tiêu Quốc Công nói Tạ Cần đã bị thương ở chân trên chiến trường mấy năm trước, hiện đã chuyển sang làm quan văn, ta mới biết Tạ Giản đã gia nhập vào Long Tĩnh Quân dưới trướng An Tĩnh Vương từ 4 năm trước. Vốn dĩ Long Tĩnh Quân nên khải hoàn vào kinh đúng ngày giao thừa, đón nhận sự hoan hô ca ngợi của bá tánh. Nay Tạ Giản đã ở Vân Kinh, chắc hẳn nhận được tin về nội gián nên quay về trước. Thấy ta đồng ý giữ bí mật, Tạ Giản cảm ơn ta lễ độ, trước khi đi còn ném lại một túi tiền, nói là chi phí thuốc men cho việc trị thương. Ngày giao thừa, y quán đóng cửa, ta dẫn Ngô Hoa ra phố đón quân. Bá tánh đứng dọc đường đến cổng thành, đông nghịt một mảng. Đoàn quân ngày càng đến gần, tiếng reo hò càng lớn, mọi người đều hô vang tên Tạ Giản. Những năm qua hắn chiến thắng không ngừng, đã trở thành anh hùng trong lòng bá tánh. Bóng dáng hắn thẳng tắp hiện lên, Tạ Giản cưỡi ngựa về, mặc áo bào trắng, áo giáp bạc, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khí thế hùng dũng như mặt trời. Hắn mặt không đổi sắc, cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân. Trong ký ức, hình ảnh người thanh niên đứng bên đường chỉ vì thắng cuộc trọi dế mà kiêu ngạo la lớn. Tiểu gia ta thật là giỏi, như người ở kiếp trước của người này, đến chập tối. Chúng ta lên xe ngựa đến Hoàng Cung. Tiêu phu nhân chỉnh lại châm ngọc trên đầu ta, thở dài. Nếu Hoàng hậu nương nương thực sự muốn chỉ định hôn phu cho con, đừng làm mất mặt bà ấy, cứ nhận lời trước đã. Nghe nói Hoàng hậu nương nương nhiều tâm tư, tính tình thất thường. Trước đó ta không có cảm giác gì, nay thấy tiêu phu nhân cẩn thận như vậy, ta liền có chút lo lắng. Lễ bộ rất am hiểu ý Hoàng thượng. Năm nay yến tiệc trong cung được tổ chức vô cùng hoành tráng. Ngồi xuống, ta vô thức liếc nhìn vị trí quen thuộc đó. Ở phía đối diện không xa, gia đình Tầm Dương Hầu đang ngồi. Mặc Nhiêu cầm ly rượu, không rõ biểu cảm. Vị trí bên cạnh hắn trống, khiến hắn có phần cô đơn. Ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Yến tiệc bắt đầu, mọi người nâng ly. Trong tiệc, hoàng đế tán thưởng Tạ Giản rất nhiều. Như thể đang say sưa, không chỉ muốn ban thưởng thêm, còn muốn thăng chức cho hắn. Nhưng thân phận của Tạ Giản vốn đã tôn quý, dù thăng chức cũng không thể thăng lên đâu. Tạ Giản dùng 5 chữ, là bổn phận của thần, để từ chối, nói đến, Tạ tiểu tướng quân vẫn chưa thành thân nhỉ. Hoàng hậu nương nương lên tiếng hỏi, mắt Tạ Giản sâu thẳm, chậm rãi thốt ra 2 chữ. Không vội, người thông minh đều có thể thấy hắn không có ý định lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng hậu nương nương nổi tiếng nhạy cảm lại như không nhận ra. Người đã qua đôi mươi, sao có thể không vội, đừng để người lớn phải lo lắng. Nhà thượng thư bộ hộ có một tiểu thư vẫn chưa gả, rất môn đăng hộ đối, chi bằng. Thưa nương nương, thần đã có người trong lòng, sợ là phụ lòng ý tốt của nương nương rồi. Tạ Giản cúi đầu, giọng dứt khoát, An Tĩnh Vương bên cạnh mặt không vui. Đây quả là lạ, sao chưa từng nghe ai nói, là tiểu thư nhà nào. Bổn cung và hoàng thượng cũng có thể làm mối. Mặt Tạ Giản căng thẳng, không thể trả lời. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, Mặc Nhiêu đập mạnh ly rượu vàng xuống bàn. Mặt hắn ửng đỏ, rõ ràng đã say. Hắn hành lễ với bậc trên, rồi nhìn Tạ Giản. Tạ tướng quân, hoàng thượng và hoàng hậu đều hỏi ngươi như vậy. Ngươi có gì mà không thể nói ra? Mắt Tạ Giản hẹp lại, ánh mắt nguy hiểm. Lạnh lùng nói, Mặc tiểu hầu gia, ngài say rồi. Tuấn An à, ngươi không nói, sao người ta làm mối cho ngươi được? Hoàng đế cũng cười phụ họa, ta thực sự không hiểu tình hình này. Chẳng lẽ trong 3 năm qua, Mặc Nghiêu và Tạ Giản đã kết thù gì sao? Tạ Giản im lặng, không khí trong đại điện trở nên kỳ lạ. Nếu Tạ tướng quân không muốn nói, để ta nói. Mặc Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, từng chữ rõ ràng. Người Tạ tướng quân yêu là cố thê của ta, Từ Dẫn Ninh. Cách chương.